Vũ Miên Du Võng, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng được Ngô đạo diễn khẳng định, nhưng tôi không kỳ vọng vào một bước lên trời bất ngờ như vậy. Sau khi vui đùa, tôi vẫn phải tích lũy kinh nghiệm cho chắc chắn. Dự án kết thúc, tôi trở về Thượng Hải, ở lại công ty và sống cuộc sống bình lặng của một người làm công. Công ty cũng giao cho tôi một vị trí cố định. Khi không phải ra ngoài quay phim, tôi ở văn phòng làm một số kế hoạch công việc. Dự án thứ hai tôi tham gia là một bộ phim hiện đại mang bối cảnh đô thị mang tên Đêm Cơ, địa điểm quay phim ở chính thành phố Thượng Hải. Quy mô đoàn đội lớn hơn hẳn so với dự án trước, vì là một bộ phim dựa trên tiểu thuyết thể loại hình sự huyền bí, nên sức hút của IP rất cao và đầu tư cũng lớn. Điều kiện đoàn phim so với dự án trước đó của tôi tốt hơn nhiều. Dàn diễn viên cũng là những ngôi sao nổi tiếng. Nữ chính là Quý Thanh Hòa, người vừa giành giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất tại một lễ trao giải truyền hình. Thời gian đó, bạn cùng phòng đại học của tôi, Diệp Mẫn Mẫn, còn thức khuya để theo dõi cô ấy. Tôi cũng bị lôi cuốn nhìn qua vài đoạn. Vì thế, khi thấy danh sách, tôi không khỏi cảm thán. Cô ấy cũng ở đây sao? Đây là bộ phim lớn đầu tiên của nàng. Đoàn đội rất coi trọng. Khi khởi động máy, tôi ngồi ở phía sau cùng nhóm của nàng. Khi nữ chính lên sân khấu cắt băng cùng đạo diễn, đồng nghiệp bên cạnh tôi còn thúc elbow vào tôi. Cảm thán, ôi, nhìn Quý Thanh Hòa đẹp quá. Nếu tôi có được nửa phần của cô ấy, tôi sẽ mỉm cười đến tận thiên đường. Người nói câu này là Kiều Lộ, hàng xóm kiêm đồng nghiệp của tôi, người đã vào nghề sớm hơn tôi 2 năm. Cô ấy là một biên kịch trong nhóm, có phần hủ nữ, lạc quan. Năm đó, tốt nghiệp xong, cô ấy chọn theo đuổi giấc mơ nghệ sĩ để chứng minh tình yêu của mình là chân thật. Sau đó, khi CP mà cô ấy yêu mến tan vỡ nhanh chóng hơn cả tốc độ viết kịch bản, cô ấy đã trải qua một thời gian khó khăn. Sau một khoảng thời gian chán nản, Kiều Lộ bắt đầu mạnh mẽ tìm kiếm tình yêu mới. Hiện tại, trào lưu đam mỹ đang thịnh hành, nhưng cô lại không may mắn khi chỉ có một dự án đam mỹ duy nhất trong công ty. Tôi nhớ hôm đó, cô ấy đã say rượu sau khi biết tin không tốt về dự án, và cuối cùng đã gõ cửa phòng tôi, phun ra một trận rồi ngất đi. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, cô đến cửa cảm ơn tôi, sau đó không suy xét đến ý kiến của tôi, không chút do dự tuyên bố chúng tôi sẽ trở thành bạn bè. Người này luôn mồm oán giận công ty. Khi gặp nữ chính, Kiều Lộ bắt đầu ánh mắt sáng lên, hào hứng phấn chấn hẳn lên. Cậu mau xem kìa, mỹ nữ ngay cả khi ăn vụng đồ ăn vặt cũng vẫn là mỹ nữ. Ôi, Thương Nhạc, chúng ta thật may mắn. Một lát nữa chúng ta cùng đi xin chữ ký nhé. Tôi không có hứng thú. Mí mắt tôi giơ giật, bất đắc dĩ nói, nếu muốn đi thì cậu cứ đi, đây chính là đại mỹ nữ đấy. Kiều Lộ nhìn tôi với vẻ mặt không thể lý giải. Cậu nghĩ gì vậy? Sự phấn khích của nàng khiến tôi cũng nghiêm túc thưởng thức một chút vẻ đẹp của Quý Thanh Hòa. Quả thật không có góc chết, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy Tống Dữ Miên đẹp hơn. Vì thế tôi nói, cũng bình thường thôi, không phải tôi thích kiểu đó. À, chưa kịp dứt lời, tôi đã bị ai đó từ phía sau chụp mạnh vào vai. Tôi giật mình quay lại, thấy một cô gái tóc ngắn đang trợn mắt nhìn tôi tức giận. Cậu đang nói gì vậy? Sau đó Kiều Lộ cũng mạnh tay chụp vào vai tôi. Phụ họa, đúng vậy, cậu đang nói cái gì? Tôi hỏi lại cô gái. Cô là ai? Cô gái tóc ngắn kiên quyết. Tôi là vợ của chị ấy. Hà, tôi nghĩ chắc cô ấy là fan của một nữ diễn viên nào đó. Biết mình không thể tranh cãi, tôi quay sang Kiều Lộ, nói, cậu cũng tham gia náo nhiệt làm gì thế? Kiều Lộ chống nạnh, đáp, tôi cũng là vợ của chị ấy. Ôi, lại thêm một người nữa. Không ngờ cô gái phía sau cũng không chịu thua. không tiếp tục lý luận với tôi về vẻ đẹp của Quý Thanh Hòa, mà lại cãi nhau với Kiều Lộ. Quý Thanh Hòa chỉ có tôi là vợ. Ngủ mơ đi, Quý Thanh Hòa là của cả thiên hạ. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng rối ren, chịu không nổi hai người như trẻ con cãi nhau. Tôi im lặng đứng dậy, đi ra ngoài, hướng về phía khách sạn nơi diễn ra buổi khởi động máy. Không khí trong sảnh rất đông đúc và ngột ngạt. Tôi đi một vòng cũng không biết nên đi đâu. Cuối cùng ra khỏi khách sạn, đi sang bên đối diện, vào Starbucks mua một ly cà phê. Trong quán không quá đông người, chỉ một lát sau ly cà phê của tôi đã sẵn sàng. Khi tôi chuẩn bị cắm ống hút vào uống thì bỗng có người chọc chọc vào vai tôi. Quay lại, tôi thấy một người đàn ông mặc vest, hơi gập người, với nụ cười ngượng ngùng. Xin chào, có thể nhờ bạn một chút được không? Tôi nhấp một ngụm lớn cà phê lạnh, hỏi, sao thế? Tôi cần gửi một ly cà phê cho một cô gái. Người đàn ông nói, cô ấy ở trên lầu, ngồi gần cửa sổ, mặc áo sơ mi màu trắng, là đồng nghiệp của chúng tôi. Cô ấy rất dễ nhận ra, có thể giúp tôi một chút không? Nói xong chỉ vào túi giấy trong tay, liếc nhìn qua, hảo gia hỏa. Ngoài cà phê còn có một đóa hoa và một tấm thiệp. Tôi nhìn hoa rồi lại nhìn hắn, hỏi, sao không tự mình đưa? Chàng trai áo vest uể oải đáp, tôi, lần trước bị từ chối, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa, bởi vì cô ấy thật sự rất đặc biệt. Hảo gia hỏa, ai có thể nghĩ rằng, giữa đêm Thượng Hải, nơi những tòa nhà cao tầng bằng sắt thép và xi măng xoay tròn trong vòng xoáy dục vọng, lại có một chàng trai chân thành đến vậy. Tôi cảm thấy như sự đồng cảm của mình bị chạm đến. Nước mắt sắp trào ra, và tôi lập tức đồng ý với hắn. Lấy túi giấy, nói, cậu chờ một chút, tôi sẽ giúp cậu gửi tặng. Trong ánh mắt cảm kích của chàng trai, tôi đi lên lầu, chỉ một lát sau. Tôi thấy một cô gái ngồi gần cửa sổ, mặc áo sơ mi màu trắng, nhìn dáng vẻ chắc chắn là một mỹ nữ. Tôi tiến lại gần, đặt túi giấy lên bàn, nhẹ giọng nói, cố gắng làm giọng mình nghe ôn nhu hơn. Chào bạn, cô gái ngẩng đầu từ máy tính lên, nhìn vào túi rồi lại nhìn tôi. Khi bốn mắt chạm nhau, biểu cảm của cậu ấy giống như tôi, đều ngạc nhiên. Câu đầu tiên cậu ấy không nói, chào bạn, hay, tôi đang bận, mà là, thường nhạc, các bạn ơi, thử hỏi ở một thành phố lớn như Thượng Hải, có bao nhiêu người có thể nhận ra tôi? Điều này thế mà lại khiến tôi gặp được Tống Dữ Miên. Không phải là một tình huống tình cờ hệt như trong tiểu thuyết ngôn tình đồng tính sao? Tôi cũng bị bất ngờ, nhảy lên một bước, sau đó, cậu ấy đứng dậy. Chúng tôi cùng lúc chất vấn nhau, sao cậu lại ở đây? Sau một giây, cả hai đồng thanh giải thích, tôi, mình đang đi làm. Một giây sau, chúng tôi lại đồng thanh, công việc gì lại cần ở Starbucks? Sau ba câu hỏi, chúng tôi rơi vào im lặng. Cứu mạng, một phút sau, Tống Dữ Miên ngồi xuống, mở máy tính lên, chỉ vào chỗ bên cạnh. Cậu nói trước đi. Tôi run run rẩy rẩy mà ngồi xuống, rồi đại khái kể lại tình huống của mình. Càng nói, Tống Dữ Miên càng bình tĩnh. Cuối cùng, khi tôi nói xong, nàng hiểu gật đầu, rồi chỉ vào túi, hỏi, đây là cái gì? Tôi xoa tay, lúng túng đáp, đây là một hiểu lầm. Rất mỹ lệ, Nga, Tống Dữ Miên nhướng mày, rút tấm thiệp ra, cậu là người mà tôi mong nhớ. Câu hỏi ấy như một cú sốc, khiến tôi nổi da gà. Nàng lộ ra nụ cười đầy nguy hiểm. Giỏi a, thường nhạc, lại giúp người làm niềm vui sao? A ha ha ha, tôi cười gượng, giải thích, tôi không biết là tặng cho cậu. Nga, mặt Tống Dữ Miên đột nhiên xa sầm. Nàng đẩy túi lại cho tôi, nói, cậu đem trở về, mình không cần. A, tôi ngẩn người. Vừa định nói rằng điều này không ổn lắm, thì thấy nàng trừng mắt nhìn tôi, rồi vội vàng đứng dậy và chuẩn bị xuống lầu. Tôi đi trả lập tức. Khi tôi vừa đến cửa thang máy, nghe thấy Tống Dữ Miên lại gọi, cậu cũng không được đi. À, có lẽ vì chưa từng thấy nàng như vậy, tôi ngạc nhiên mở to mắt, đầu óc choáng váng quay lại hỏi, vì sao? Không có vì sao cả. Tống Dữ Miên hiếm khi lộ ra vẻ mặt tức giận, uy hiếp tôi, nếu lát nữa mình ra ngoài không thấy cậu nhất định phải chết. Cách chương.